nghịch ngợm cổ phi, chương 24, ngươi rốt cục cũng vào trong tay đại gia. Góc truyện audio.com, khá lắm nữ nhân cương liệt, một nữ nhân cương liệt như thế quả nhiên hiếm thấy, làm cho người ta muốn không bội phục cũng không được, đôi mắt xinh đẹp Phượng Thiên Vũ thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Phượng Thiên Hành cố ý vô tình nhẹ liếc mắt một cái. Sắc mặt Long Bộ Vân trắng bệch, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lạnh lùng thốt, một nữ tử cũng có thể cương liệt như thế, thật sự là hiếm có, so với đại nam nhân như ta còn có khí chất hơn. Phất phất tay, chuyển ý chỉ của ta, đem các nàng mang ra ngoài hậu táng đi, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy chân run rẩy lợi hại, nàng dù sao cũng là người sinh ra ở hiện đại sống trong hòa bình. Chưa khi gặp một màn đẫm máu như thế này, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi, đã xảy ra một việc như vậy, Phượng Thiên Hành bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú liền đứng lên. Khoát tay áo, chẫm mệt mỏi, các ngươi tùy ý chọn lựa đi, các nàng hiện tại không còn là phi tử công chúa gì. Chỉ là chiến lợi phẩm để huynh đệ các ngươi tiêu giao thỏa chí một phen. Các ngươi đi theo chẫm chiến đấu đẫm máu hăng hái nhiều năm. Hiện tại là lúc nên hưởng thụ, đem các nàng hết thảy ôm đi đi, muốn như thế nào liền như thế ấy. Đây là phần thưởng lớn chẫm ban tặng cho các ngươi. Phía sau ông ta, ánh mắt các tướng lãnh nhất thời toát ra ánh sáng hứng thú. Tham gia quân ngũ 3 năm, heo mẹ giờ cũng biến thành mỹ nữ. Huống chi trước mắt này đó đều là mỹ nữ chân chính, hơn nữa những người này không phải công chúa, thì cũng là những phi tần của quốc vương Thiên Cơ Quốc. Đều là những loại người cao sang quý phái không ai có thể với tay tới. Bây giờ lại luân lạc biến thành nô dịch của bọn họ. Chỉ cần điểm này, liền cũng đủ các tướng sĩ điên cuồng. Vô số nữ tử bị những tên lính cao lớn thô kệch, hoặc nhỏ bé thấp kém lôi đi, khẩn cấp nhìn ngó xung quanh tìm địa phương để phát tiết. Cách chương.